Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, một chùy chỗ qua. Vạn vật hóa huyết bùn, giống tương đương Lý Huyền Phách ngửa mặt lên trời gào thét. Càn quét hướng lên trời huyết khí, đập mây mà đi, giống như là một cơn sóng hướng bầu trời đánh tới. Một nháy mắt liền có hừng hực như huyết khí. Đập tan bên trên bầu trời đám mây, vừa hô phía dưới, uống tán phạm vi bầu trời 10 dặm mây trôi, nhất thời bầu trời như ngói lam trong vắt, tựa hồ một khối lam bảo thạch đồng dạng, làm mây trôi bị mặt vàng tiểu nhi quát một tiếng tan hết về sau. Bên trên bầu trời lộ ra một cái ngự không mà đi thiếu niên mặc áo gấm. Thiếu niên làn da trắng nõn, bộ dáng tuấn tú. Lại phối hợp bên trên một thân áo mãng bào đai ngọc, một cỗ khí chất cao quý thản nhiên mà lên, xem xét liền không phải phàm tục người ta đệ tử, nhất là cái kia một thân từ thể phách cùng nguyên thần phía trên dâng lên khí chất. Nguyên thần thanh quang cao cao mịt mờ, như đến từ thiên ngoại chi trời, một thân nhục thân quyền ý, càng là như trời liêu đất rộng, phù trở vạn vật, có thể dung vạn tượng, vậy mà là cá nhân. Trong mây có người, mới vừa rồi là hắn bổ vương gia. 30.000 đại quân cầm đầu trái phải hai đại quan văn. Lúc ấy trong lòng một mảnh kinh hãi, bọn họ vốn cho rằng là bầu trời tự nhiên sét đánh. Không nghĩ tới vậy mà là trong mây tránh một người. Người này nhìn lên mới chỉ là một thiếu niên, niên kỷ so Triệu Vương Điện Hạ còn nhỏ. Lại một thân nhục thân huyết khí cùng nguyên thần thanh quang. Mỗi người đều mang siêu phàm thoát tục, trần thế khó gặp khí độ. Thiếu niên này là ai? Đừng bảo là người đồng lứa ở giữa, liền xem như đương thời võ lâm nổi danh đại tông sư, pháp tướng cao thủ, đều không có vị thiếu niên này dạng này khí độ. Chính là ngươi đánh cho ra ra ngươi. Lý Huyền Phách trong mắt điên cuồng lại càng thêm nồng đậm. Từ cái mũi phun ra khí, giống như thao thiết thổ tức, yết hầu phun trào ở giữa, có cuồn cuộn mà động gào thét, thật tựa hồ một cái hung thú, khiến nhân sinh sợ. Lục Thanh Bình thân hình lộ ra, trước mặt chính là 30.000 đại quân, còn có Lý Huyền Phách vị này võ đạo chí cảnh, lại không lộ e sợ. Người vật vô hại cười một tiếng, đối phía dưới như núi lửa dâng trào Lý Huyền Phách nói. Nghe nói đường hoàng thân đệ Lý Huyền Phách thành tựu An Như Sơn sau thứ hai tôn Bắc Đường Chí Cảnh. Biến thành nhân gian thần ma, bất tài, tại hạ muốn đến lĩnh giáo một hai, vừa rồi cái kia đạo lôi, chỉ là cái chiến thiếp, Lục Thanh Bình giấu ở trong mây thật lâu. Quan sát cái này Lý Huyền Phách nửa ngày, phát hiện mặc dù luân hồi vũ trụ thiên địa, tựa hồ vị này tại Diêm Phù mở ra tương tự hoa Lý Huyền Phách. Cùng hắn kiếp trước nghe nói vị kia trong lịch sử Lý Nguyên Bá hoàn toàn chính xác có một cái điểm giống nhau, đó chính là trí lực tựa hồ không cao. Cho nên, Lục Thanh Bình trực tiếp ở trong mây xuất thủ, không che giấu chút nào đến khiêu khích. Nguyên lai là cái tiểu mau hài tử, đứng cao như vậy tìm đường chết, có lá gan xuống đất đi lên, ra ra làm thịt ngươi. Lý Huyền Phách con mắt đỏ thẫm, nhìn qua Lục Thanh Bình há mồm thở dốc, khí huyết tùy tiện như ma, coi như thành tựu võ đạo chí cảnh, như cũ vẫn là không thể bay, nhiều nhất chỉ có thể tung càng hoặc mượn lực đến lên không. Như là Diệp Thái Bạch cao thủ như vậy, có thể vượt biển mà đi, lại không thể đạp không mà đi. Nhưng võ đạo chí cảnh bàng bạc huyết khí quát một tiếng phía dưới, bình thường có thể đem đa số pháp tướng cùng nguyên thần chấn thần hồn lay động rơi xuống. Nhưng Lý Huyền Phách vừa rồi quát một tiếng phía dưới, lại uống tán tầng mây. Lục Thanh Bình pháp tướng ở trên trời văn gió bất động. Ở trong đó có một nguyên nhân là hắn pháp tướng phẩm chất không đơn giản. Quan trọng hơn chính là, Lục Thanh Bình giờ phút này hiển lộ căn bản không phải chân thân, mà là trăng trong nước bắn ra đến hình chiếu. Hắn bản tôn ngồi ngay ngắn ở không gian trong gương bên trong. Lục Thanh Bình đồng thời không có gấp xuất thủ, trừ Nam Cực Tiên Ấn cùng biến ban ngày vì đêm tiên thuật bên ngoài. Hắn đồng thời không có những lực lượng khác có thể đối với Lý Huyền Phách sinh ra hiệu quả, cho nên cũng liền không kịp. Tương phản, hắn ngược lại muốn thử xem từ Lý Huyền Phách xuất thủ trước, chính diện tiếp nhận một lần võ đạo chí cảnh áp lực, nhìn xem đến tột cùng có thể đem mình bước đến cái tình trạng gì. Lý Huyền Phách nhìn thấy Lục Thanh Bình còn tại tường tận xem xét hắn, không có xuống tới, nhất thời trố mắt muốn nứt, cho là ngươi không xuống, gia gia ta liền thu thập không được ngươi. Oanh, cho gia gia lăn xuống đến, giống to một tiếng, không khí đều đang run rẩy. Lý Huyền Phách sau lưng 30.000 đại quân có hơn 1.000 người phát ra rú thảm, che lỗ tai, tựa như bên tai có 1.000 người đồng thời gõ một tiếng cái chiêng. Chấn động đến bọn họ quáng mắt hoa mắt, màng nhĩ trực tiếp bị xé nứt, chảy ra máu tới. Bảo, bỗng nhiên trên mặt đất xuất hiện âm bảo vòng xoáy, là có một kiện đồ vật, bị lấy cực nhanh tốc độ ném ra ngoài về phía sau đánh nổ không khí. Nhanh hơn vận tốc âm thanh, Lý Huyền Phách trực tiếp đem hắn trong tay đại chùy từ mặt đất hung hăng ném ra ngoài. Lục Thanh Bình ánh mắt co rụt lại, trong tầm mắt, một cái chùy càng biến càng lớn, vô biên khí thế hướng xuống mặt ép đi qua, con kia chùy giống vài tòa núi đồng dạng, hướng phía hắn đập tới. Nam Cực Tiên Ấn, ra, thấy Lý Huyền Phách đánh tới, thiếu niên trong lòng ngo ngoe muốn động, muốn nếm thử chí cảnh chi uy, như thiểm điện tế ra Nam Cực Tiên Ấn. Một chiếc đại ấn gào thét mà ra, nhanh chóng biến lớn, chính xác biến thành một ngọn núi, xuất hiện trên mặt đất đại quân đỉnh đầu. Đông, tia sáng văng khắp nơi, hai chuyện vật cực nhanh va chạm, tiếng vang kinh thiên động địa, giống như là khai thiên tích địa cái kia âm thanh lôi. A, lỗ tai của ta, đại địa bên trên đại quân bỗng nhiên phát ra kịch liệt kêu thảm. Tất cả đều bịt lấy lỗ tai, hai kiện tiên thần khí va chạm bảo phát đi ra tiếng vang, tựa như là có người tại dùng cái đục đục lỗ tai của bọn hắn. Ngay cả Lục Thanh Bình đều cảm thấy đầu óc một ông. Lại một ý nghĩ chợt lóe, bỗng nhiên trong lòng hắn nhảy một cái, Nam Cực Tiên Ấn hóa thành núi lớn, trực tiếp bị một chùy đập bay ra ngoài, thật mạnh mẽ. Ngay tại Lục Thanh Bình tâm chấn một chùy này thời điểm, bỗng nhiên, hắn trong tầm mắt xuất hiện cái thứ hai chùy, sau đó toàn thân tâm đều tại thăng lên hàn khí, cảm giác một đầu thái cổ hung thú đang mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng hắn tới gần. Hô, kia là nhanh hơn tia chớp một đạo sóng khí, như thùng nước phẩm chất, đầu nguồn là một cây đại chùy. Đại chùy bên trên đứng chính là Lý Huyền Phách, lộ ra nhe răng cười. Nguyên lai, hắn thứ nhất chùy ném ra ngoài về sau, liền nhanh chóng ném ra ngoài chùy thứ hai, thân thể nhảy một cái, liền đứng tại cái thứ hai chùy bên trên, mượn nhờ bị ném ra tiên kim chùy trực tiếp tới gần Lục Thanh Bình. Bành, khí lưu bị đánh nổ ra hiện chân không, còn không cho ra ra chết. Lý Huyền Phách bắt lấy ném đi ra thứ nhất chùy, sắc mặt dữ tợn không giống người, vô hạn hung uy cùng võ đạo chí cảnh áp bách đập vào mặt. Nhanh chóng liền đến Lục Thanh Bình trước mặt, tê tương đương Lục Thanh Bình trong lòng chấn kinh. Một chùy này bỗng nhiên liền xuất hiện tại trước mặt, vây lại hắn, để hắn tựa như trở thành một cái ngâm nước người. Bốn phương tám hướng đều không chỗ mượn lực, bị cô lập tại một chùy này phía dưới. Một chùy này tốc độ cùng lực lượng quá mức khủng bố, để Lục Thanh Bình cảm giác mình giống như là một đứa bé tại đối mặt một cái cự nhân. Bành tương đương Lục Thanh Bình trước tiên chưa kịp phản ứng, hắn trăng trong nước hình chiếu liền bị nện tán. Ngay sau đó, két tương đương một chùy phía dưới. Trăng trong nước hình chiếu hóa tán. Ngay sau đó, không gian xuất hiện vết rạn. Lục Thanh Bình lúc đầu nhục thân trực tiếp không có yểm hộ xuất hiện tại một chùy này phía dưới. Thùng thùng, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, như là gấp trống đồng dạng. Trong tầm mắt, một chùy này cùng Lý Huyền Phách giữ tợn huyết bồn đại khẩu càng lúc càng lớn. Cái kia một phần ngàn nháy mắt, Lục Thanh Bình tâm linh lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nhục thân động, không có lợi dụng pháp tướng. Thuần túy chính là mình đại tông sư cấp nhục thân, lấy đại tông sư cấp nhục thân quyền pháp, đối diện đối mặt một chùy này. Huyết khí bốc lên, dưới chân hắn lập tức xuất hiện một đầu kim quang đại đạo, giống như gác ở giữa thiên địa một tòa kim kiều, có thể dung chúng sinh từ đây bưng đi hướng tệ nạn, chạy theo đi loạn hướng. Thái Bình, đây là chúng sinh nguyện cảnh, chúng sinh không có không hướng tới Thái Bình người. Tại Lý Huyền Phách võ đạo chí cảnh một chùy muốn đem Lục Thanh Bình nện thành thịt nát một khắc, hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều ngưng tụ thành một cái điểm. Tử vong uy hiếp dưới, hắn chủ động hướng về phía trước nghênh đón một chùy này. Lục Thanh Bình sinh mệnh nhảy lên tới cực kỳ nồng đậm một khắc. Thuộc về mình sáng tạo một chiêu kia quyền pháp thương sinh chi cầu. Tại thời khắc này ầm ầm đánh ra, thiên địa kim kiều phía trên huyết khí cùng quyền ý trùng trùng điệp điệp hướng về Lý Huyền Phách. Đại chùy đón đỡ tới, Lý Huyền Phách chỉ là nhếch miệng lộ ra bồn máu ý cười. Vô cùng tàn nhẫn, đại chùy chỗ qua, chỉ ngăn cản một cái hô hấp, răng rắc tương đương thiên địa kim kiều tựa hồ pha lê đúc thành. Phát ra giòn vang, tiếp xuống, một chùy này bẻ gãy nghiền nát mà qua. Lục Thanh Bình quyền ý sụp đổ, Lý Huyệt Phách ánh mắt đỏ như máu. Cuồng bá quyền ý thôn thiên phệ địa, nện diệt hết thảy, thiên địa linh khí bị nện sụp đổ, không gian bị nện nát. Đại chùy chỗ qua, chỉ truyền ra một loại hung ác ý chí, vạn vật đều như con ruồi, muốn bị ta đập thành bùn máu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN